Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 58, tuyệt vọng. 5/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, Trần Phong trực tiếp đưa tay phải ra, hướng về phía Lý Uyên cùng Lôi Cương bộ đội chỉ một cái. Giết, tương đương. Khô lâu lĩnh chủ nhất thời phát ra liên tiếp quái âm. Phảng phất khóc, người nghe cũng là trong lòng như bị đột nhiên níu lấy một dạng. Khó chịu dị thường, tiếp lấy liền thấy mặt đất trong khe run không ngừng. Đột nhiên, một tay xương đưa ra ngoài. Tiếp lấy con thứ hai, con thứ ba, ngắn ngủi trong nháy mắt. Tiếp nhị liên tam từ dưới nền đất bò ra ngoài vô số khô lâu. Cầm trong tay khô lâu chiến phủ, loạng choạng mà tụ đến cùng một chỗ. Chợt nhìn, cứ như vậy một hồi, đã đến gần 1000 vạn số lượng. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng khô lâu binh đang ở từ dưới nền đất bò ra ngoài. Trống rỗng nhãn động, bước đi mang theo tạch tạch tạch xương cốt va chạm tiếng. Làm cho kinh nghiệm xa trường những thứ này tinh anh đều thấy sợ nổi da gà. Mà đổi thành một bên, gào khóc gào tương đương, tử vực ma long ngửa mặt lên trời 3 tiếng thét dài. Nhất thời, hắc phong trận trận, không gian chi môn không ngừng mở ra, vô số màu đen cự long từ đó bay ra, dáng vẻ chính là phiên bản thu nhỏ tử vực ma long. Con số hàng triệu, nhìn dường như châu chấu vậy điên cuồng xuất hiện khô lâu binh cùng tử vực ma long. Lý Uyên cùng Lôi Cương đều không bình tĩnh. Tình huống như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. 280 vốn cho là có thể nắm trong tay cục diện đột nhiên tới một chuyển biến lớn. Khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Người này không thể lưu. Giết cho ta. Càng như vậy, Lý Uyên muốn giết Trần Phong chi tâm càng sâu. Giữ lại một người như vậy sống. Sớm muộn gì đều sẽ phá hủy chuyện tốt của mình. Tuy nói những cái này chiến sĩ bị trước mắt một màn quỷ dị khiến cho kinh hồn táng đảm, mà dù sao coi như là trải qua chém giết dũng sĩ, nhận được mệnh lệnh phía sau dồn dập xuất ra vũ khí, thi triển riêng mình kỹ năng cùng những khô lâu binh này cùng tử vực ma long chém giết đến cùng nhau. Trong nháy mắt, các loại kỹ năng va chạm vang vọng toàn trường, những khô lâu binh kia hoàn toàn không biết đau đớn, cho dù bị tạc chặt đứt cánh tay, bàn chân, vẫn như cũ can đảm xông về phía trước, hoàn toàn chính là cùng chết đấu pháp, mà bọn họ huy động khô lâu chiến phủ lực đạo quả thực kinh người. Liền 120 cấp thuần lực số lượng thêm điểm chiến sĩ đều bị một cái chấn phi. Quả thực không thể cản phá. Mấu chốt là từ phía sau đi ra khô lâu bên trong lại còn có khô lâu pháp sư. Không ngừng phóng ra lấy thấy đều chưa thấy qua tử linh ma pháp. Để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào chống đỡ. Trên bầu trời những cái này tử vực ma long, càng là hung mãnh không gì sánh được. Bản thân liền hình thể to lớn, một đầu có thể để thành thiên mấy trăm nhân, lực lớn vô cùng không nói. 3K, còn thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra hắc sắc hỏa diễm. Loại ngọn lửa màu đen này, chẳng biết vật gì, chỉ cần trên người bị nhiễm phải một đống lửa, lập tức cả người đều cho bốc cháy lên, trong nháy mắt cháy hết, toàn bộ tràng diện chém giết thảm liệt không gì sánh được. Những thứ này được triệu hoán ma vật phảng phất vô cùng vô tận, mới dọn dẹp một lớp. Lập tức lại văng ra càng nhiều hơn một đám tới, làm cho Lý Uyên cùng Lôi Cương mang tới chiến sĩ khổ không thể tả. TMI, tại sao có thể có như thế kỹ năng biến thái? Đơn giản là ăn gian a. Cái này có thể như thế nào đánh? Giết hết một nhóm tới hai nhóm, càng ngày càng nhiều a. Hắn rốt cuộc là người gì a? Cái này cũng quá vớ vẩn. Vô số trong chiến đấu người không ngừng kêu rên gào thét, bị Trần Phong cái này một kỹ năng khiến cho sống không bằng chết. Cái này nuôi tiếp, cho dù không để cho những thứ này ma vật giết chết, mình cũng phải mệt chết. Mà mấu chốt là những thứ này ma vật trên người Trần Phong đều cho bọn hắn ra chú hư vô trạng thái. Chỉ cần cho bọn hắn đánh chết, lại không có sống lại khả năng. Như vậy này lên kia xuống, ma vật càng ngày càng nhiều, mà Lý Uyên cùng Lôi Cương người mang tới cũng là càng ngày càng ít. Đến rồi phía sau quả thực coi như là ở nghiền ép. Cho nên, người của bọn họ toàn bộ đều cảm thấy tuyệt vọng. Nói đến chỗ này triệu hoán kỹ năng, kỳ thực chính là ở Trần Phong đề thăng 200 cấp thời điểm. Ý hắn bên ngoài đụng phải một đầu dã ngoại tinh anh boss. Mà cái boss là hắc ám thủ lĩnh 300 cấp. Khi hắn đánh chết cái này boss thời điểm thăng cấp đồng thời, cư nhiên nhân phẩm bạo phát, trực tiếp tuôn ra hai bản thánh cấp triệu hoán sư kỹ năng. Cũng chính là Trần Phong hiện tại sử dụng khô lâu lĩnh chủ cùng tử vực ma long triệu hoán kỹ năng, trực tiếp tuôn ra hai bản thánh cấp triệu hoán sư kỹ năng. Cũng chính là Trần Phong hiện tại sử dụng khô lâu lĩnh chủ cùng tử vực ma long triệu hoán kỹ năng. Tự nhiên, đi qua khen thưởng gấp 10, hắn mỗi loại kỹ năng mỗi người chiếm được 10 bản. Thế nhưng do vì thánh cấp kỹ năng, hắn cũng không có lấy ra đưa cho người nào. Như vậy kỹ năng tạm thời vẫn là từ mình dùng là được rồi. Cái này không, vừa lúc đụng đến tình huống hiện tại, có đất dụng võ. Hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng cái này triệu hoán kỹ năng, mang đến hiệu quả coi như là vượt ra khỏi hắn ban đầu dự đoán. Điều này làm cho hắn thập phần thỏa mãn. Có cái này kỹ năng, về sau hoàn toàn không cần lo lắng biển người chiến, hoàn toàn chính là công thành đoạt đất chuẩn bị kỹ năng. Về sau còn có ai dám với hắn so nhiều người a? Các người cũng lên đi chơi một chút a. Trần Phong hướng về phía sau đã trợn mắt hốc mồm Vương Hoành đám người cười nói. A, tốt, bị tỉnh lại phía sau. Trên mặt mọi người còn mang theo gương mặt khiếp sợ. Nhưng là lúc này nhìn về phía Trần Phong, hai con mắt quả là nhanh muốn sao ứa ra, đầy mắt sùng bái. Như vậy lão đại, quả thực không gì làm không được. Quá châu bò. Bọn họ nhất thời vì mình có thể trở thành là Trần Phong thủ hạ mà cảm thấy vô cùng tự hào cùng may mắn. Sau đó, bọn họ cũng gào khóc nhắc tới vũ khí đánh tới. Ở nơi này một đám toàn bộ đều là 140 cấp trở lên bá thành nhân viên gia nhập vào phía sau. Toàn bộ chiến cuộc càng là kịch liệt biến hóa. Cái này 12 hơn vạn quân đầy đủ sức lực, nhất định chính là bùa đòi mạng. Lý Uyên cùng Lôi Cương bộ đội trong nháy mắt bị đánh tan, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Bọn họ là có đẳng cấp bên trên liền cơ hồ là tuyệt đối áp chế. Nếu so với bộ đội tinh anh cao hơn 5 đến 10 cấp, cộng thêm Trần Phong bình thường đều sẽ đem mình vô dụng trang bị ném ra đưa cho bọn hắn trang bị. Tuy nói đối với Trần Phong vô dụng, nhưng là tùy tiện một bộ phóng tới bên ngoài, có thể đều là trích thủ khả nhiệt bảo bối. Cho nên, sự gia nhập của bọn hắn chẳng khác nào là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Không phải, tại sao có thể như vậy? Lý Uyên cho đã mắt bất khả tư nghị. Kế hoạch đã lâu, nhìn như không tì vết chút nào dương mưu, cư nhiên trong nháy mắt tan rã. Đối với cái này cái cửu cư cao vị, lấy mưu lược sở trường Lý Uyên, hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Cha, mau bỏ đi, lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt a. Thấy chiến cuộc đã định, Lôi Cương lập tức thúc giục nhạc phụ lập tức lui lại. Thừa dịp bây giờ còn có những cái này chiến sĩ ở chĩa vào, còn có thể có cơ hội lui lại, chờ đợi thêm nữa, ngay cả chạy trốn hy vọng cũng không có. Đi, Lý Uyên oán hận nhìn thoáng qua xa xa mang theo vẻ mặt cười nhạt Trần Phong. Từ trong hàm răng nặn ra một chữ, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Rút lui, chú ý yểm hộ. Lôi Cương lập tức quát chói tai một tiếng, mang theo Lý Uyên liền hướng phía sau chạy như bay. Sớm đã bị đánh không còn cách nào khác, chiến sĩ nhóm nghe được Lôi Cương một tiếng này lui lại, quả thực giống như là nghe được thiên lại chi âm. Không ai ham chiến, dồn dập nhanh chóng bước ra lui lại. Nhưng là tất cả ma vật phảng phất có linh tính, như bóng với hình, liền nhìn như động tác chậm chạp. Khô Lâu binh cũng không biết rút điên vì cái gì, động tác thoáng chốc bén nhạy đứng lên. Mà nguyên bản đứng ở đàng xa Trần Phong sớm đã không thấy bóng dáng. Một giây kế tiếp, một đạo hắc ảnh xẹt qua, xuất hiện ở Lý Uyên cùng Lôi Cương trước mặt. Làm sao? Không phải lên tiếng kêu gọi đã muốn đi? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.